Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, ma nữ áo choàng cùng nữ yêu mạng che mặt. Hệ thống ưu hóa, cụ thể là ưu hóa cái gì? Đem sói muội đặt lên giường, Michiray điểm kích trước mặt màu đen khung chat. Khung chat lập tức triển khai. Hệ thống máy xử lý loại hình: Quang niên 9102. Hệ điều hành: Biến thân nhập thế. Ưu hóa xử lý hạng mục: 1. Hệ thống không còn ngẫu nhiên bắn ra xếp điểm, mà là do player tự hành bảo tồn, thiết trí xếp điểm. 2. Player tử vong không còn không hạn chế, mà là mỗi lần khấu trừ 100 thủy tinh. 3. Đạo cụ thương thành tăng thêm vũ khí cùng trang phục, trong đó trang phục ưu hóa có thể đồng thời xuyên hai bộ hoặc là nhiều bộ đồ trang loại thần khí. Thay đổi thần khí sẽ không đánh phá biến hình dược tề hiệu quả. Đây rốt cuộc là ưu hóa vẫn là suy yếu? Hoàn toàn không làm rõ ràng được a. Michiray nhức đầu gõ gõ đầu. Mặc dù có thể tùy thời tùy chỗ thiết trí xếp điểm, còn có thể đồng thời xuyên nhiều bộ đồ trang loại thần khí là thật thuận tiện. Nhưng là cái này tử vong khấu trừ thủy tinh thiết kế vô cùng không ổn, giới hạn hắn thông qua chịu chết phương thức đạt được một ít tình báo. Đầu thứ hai ưu hóa tuyển hạng chủ yếu vì thần hộ mệnh đại nhân thể xác tinh thần khỏe mạnh. Dù sao thần đại nhân mục tiêu là trở thành công lược chi thần, mà không phải tử thần. Nếu là chết nhiều, có thể sẽ biến thành không bình thường đâu. Cười, PTA đối với PTA trào phúng. Michiray một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, không có chút nào để vào trong lòng. Như vậy, vì kỷ niệm hệ thống ưu hóa, ta xếp lại tốt rồi. Michiray nhìn về phía trước mặt thao tác giao diện, ba lô bên cạnh, thêm ra lóe lên một cái lấy nhàn nhạt tia sáng cặp văn kiện bộ dáng con trò. Tại hắn nói dứt lời đằng sau, cặp văn kiện góc trên bên phải đột nhiên nhiều hơn một cái nho nhỏ, một. Hiển nhiên biểu thị hắn hiện tại đã có một cái xếp. Đánh giá mấy lần, Michiray liền đem ánh mắt từ phía trên rời. Từ trong hành trang lấy ra Downfall of Castle Enkanchi mặc lên. Sau đó lại lấy ra đội trưởng áo giáp. Hai người điệp ra, Downfall of Castle Enkanchi bị đội trưởng áo giáp hoàn mỹ bao trùm. Nhìn xem chính mình tại nguyên trên cơ sở, bạo tăng MP cùng chút ít gia tăng cái khác thuộc tính. Michiray trong mắt tinh quang lấp lóe. Vũ khí hoặc là đạo cụ gia tăng thuộc tính, không giống như là thuộc tính cơ sở có hạn chế. Đạo cụ càng nhiều thuộc tính càng mạnh. Đây cũng là IOO Gao cường đại nguyên nhân. Michiray nắm lại bàn tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Một mặt tự tin, về sau Nigun cái thân phận này, vẫn mặc cái này hai kiện thần khí tốt rồi. Bất quá cái này hai kiện thần khí bắt nguồn từ Black Scripture. Nếu như bị dò xét loại ma pháp nhìn thấy, rất dễ dàng để cho ta bị nhìn thấu thân phận, vẫn là hồi đoái chút đạo cụ che lấp một chút. Nghĩ như vậy, Michiray tại đạo cụ trong thương thành tìm hội, tìm được hai kiện thích hợp đạo cụ. Ma nữ áo choàng, thể chất cộng 60, HP cộng 1000, bổ sung kỹ năng 1 mê vụ. Cách mỗi 3 giây thu hoạch được một cái hấp thu đại lượng ma pháp tổn thương hộ thuẫn. Bổ sung kỹ năng 2 ẩn hình, che đậy cái khác trang phục loại thần khí, làm dò xét ma pháp vô hiệu. Hối đoái cần tiêu hao 1000 thủy tinh nữ yêu mạng che mặt. Trí lực cộng 75, thể chất cộng 60, tốc độ xuất thủ cộng 10%, bổ sung kỹ năng 1 hộ thuẫn. Cách mỗi 40 giây, ngăn cản đối phương tùy ý một cái siêu vị ma pháp trở xuống kỹ năng. Bổ sung kỹ năng 2 mông lung, mơ hồ bộ mặt, làm dò xét ma pháp vô hiệu. Hối đoái cần 1000 hệ thống thủy tinh, ma nữ áo choàng là do một loại nào đó màu tím đen. giống như lụa mỏng đồng dạng vật liệu cấu thành. Sờ tới sờ lui cũng không bóng loáng, hấp thu phần lớn tia sáng, bốc lên lấy hắc vụ nhàn nhạt, rộng lượng áo choàng vạt áo khắc họa lấy khảo cứu hoa văn. Áo lót có 3 tầng, phía trước có 4 cái cúc áo, toàn bộ buộc lên đủ để đem bên trong mặc quần áo che chắn. Tại áo choàng đằng sau còn có một cái to lớn liên thể mũ, đồng dạng tản ra nhàn nhạt hắc khí. Mà nữ yêu mạng che mặt cũng không phải là như kỳ danh chữ, là một kiện mạng che mặt, mà là một đầu màu trắng bạc, trung ương khảm nạm lấy màu đỏ thủy tinh hình chữ thập mặt dây chuyền. Đem hai thứ này thần khí thật tốt mặc, Michiriri trên thân lập tức bao phủ một tầng màu đen màn che. Bộ mặt cũng biến mất trong bóng đêm, để cho người ta thấy không rõ, tràn đầy cảm giác thần bí. Một bên Lupus Designer nhìn xem hắn, cảm thụ được không thua gì IOO gao lực áp bách. Màu vàng sậm đôi mắt bên trong lóe ra kính sợ. Chủ nhân thật mạnh, vừa vặn Michiray nói hắn tương lai có thể mạnh hơn IOO gao. Lupus Designer sở dĩ sẽ tin tưởng là bởi vì nàng rời đi Nazareth trước Albedo hướng nàng thẩm thấu điểm. Dù vậy, nội tâm của nàng còn có chút còn nghi vấn, nhưng là hiện tại trong nội tâm nàng một chút xíu nghi vấn cũng không có. Dưới cái nhìn của nàng, Michiray loại này tiện tay móc ra hai kiện thần khí hành vi, so ai đại nhân từ bảo vật trong điện cầm thần khí càng thần kỳ. Không biết Lupus Designer ý nghĩ, Michiray đánh thẳng lượng lấy thân thể, nở nụ cười, loại này hình tượng giống như tử vong pháp sư. Nếu như cầm cái pháp trượng thì càng giống như hắn cái này tạo hình rất quỷ dị, không có khả năng có người đem hắn cùng Nigun liên tiếp. Lúc này trên người hắn phủ lấy 4 kiện thần khí, từ trong ra ngoài theo thứ tự là Dalfo of Castle and Kanchi, đội trưởng áo giáp, ma nữ áo choàng cùng nữ yêu mạng che mặt, để hắn thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Hiện tại trên người của ta có 2 loại ma pháp hộ thuẫn, lại tăng thêm tự thân bổ sung thập giai ma miễn. Overlord tại không sử dụng siêu vị ma pháp tình huống dưới là giết ta không được. Mà siêu vị ma pháp chuẩn bị bình thường đều rất hao phí thời gian, đầy đủ ta chạy trốn. Nói cách khác, ta thời khắc này thực lực đầy đủ đi Nazareth tìm một chút, làm một ít chuyện. Cũng là thời điểm lên đường đi Baharut đế quốc. Michiray nói chuyện, đem IOO gao cho hắn không gian vòng tay lấy ra ngoài, đem bên trong kim tệ phóng tới trong ba lô, một bộ luyện kim thiết bị bày ra đến trước mặt trên mặt bàn, một bộ khác luyện kim thiết bị bị hắn phân giải, tăng thêm hắn thương thành còn lại thủy tinh, hết thảy 1000, từ trong hành trang lấy ra 10 bình biến hình dược tề. Phóng tới Lupus Designer trước mặt, Michiray dặn dò, tiếp xuống ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, nơi này liền giao cho ngươi, ban ngày ngươi nói láo xưng trong phòng nghiên cứu dược tề là được. Tận lực ít đi ra ngoài, nếu như Henry truy vấn, ngươi cứ uống dưới cái này dược tề biến thành ta bộ dáng. Còn cho IOO gao báo cáo, tùy tình nhắc tới chút gì là được. Dù sao IOO gao qua mấy ngày cũng muốn ra ngoài, khả năng cũng không có thời gian xem ngươi báo cáo. Đúng, chủ nhân, Lupus Designer cung kính đáp ứng, đem hết thảy đều kế hoạch xong. Michiray liền muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên bị Lupus Designer kéo tay. Quay đầu nhìn sang, Michiray phát hiện Lupus Designer duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, không ngừng phun ra nuốt vào. Trong mắt thiêu đốt lên có chút vặn vẹo cuồng nhiệt tia sáng. Cùng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lupus Designer ánh mắt rất giống, nhưng là đại biểu ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, tại ngài trước khi đi, đáp ứng ta cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì? Mặc dù là câu hỏi, nhưng là Michiray đã đại khái đoán được. Mời tại trên người của ta in dấu xuống ngài ấn ký. tựa như là ngài bình thường một mực làm được như thế. Không, chuẩn xác mà nói, ta muốn càng nhiều, xin đem ngài sủng ái giống như là mưa to gió lớn đồng dạng khuynh tả tại trên người của ta đi. Tốt nhất là đầy đủ trèo trông đến chủ nhân ngài trở về phân lượng. Nhìn xem Lupus Designer trên mặt bệnh trạng ửng hồng, Michiray lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn biết Jun S không tốt, nhưng không nghĩ tới Jun M cũng giống vậy phiền phức. Mặc dù ngược người loại chuyện này hắn thật sự không muốn làm. Nhưng nhìn Lupus Designer chờ đợi ánh mắt, hắn không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể ở thỏa mãn Lupus Designer yêu cầu về sau, đẩy cửa phòng ra. Nhẹ nhàng thở ra, hiện ra toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại làng can. Lupus Designer tựa như không có xương cốt, mềm nhũn nằm ở trên giường. Nhìn qua Michiray bóng lưng biến mất, mặc cho đầy người mồ hôi làm ướt ga giường. Trên mặt mang bệnh trạng ửng hồng, trong mắt lóe ra tên là khát vọng mộng ảo sắc thái. Ô oa, quá tuyệt vời! Thật là quá tuyệt vời, không hổ là chủ nhân, đây là chủ nhân mới có thể ban cho ta cực hạn hưởng thụ. Như vậy thẳng đến chủ nhân trở về mới thôi, ta hơi nhẫn nại dưới tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.